Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Kiến Quốc, Kiến Quốc! Đường Kiến Công nhìn vào mắt Đường Kiến Quốc, cảm thấy cơ thể mình lạnh toát, trong tiềm thức hoảng sợ. Kiến Quốc, tôi là anh cả của cậu, có chuyện gì chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện được sao? Nhất định là phải chém nhau à? Tôi cũng muốn ngồi xuống nói chuyện, nhưng tiếc là anh đã không cho tôi cơ hội. Đường Kiến Quốc hơi ngẩng đầu, như là thầm nói đáng tiếc. Kiến Quốc, đừng, đừng! Đường Kiến Công thực sự hoảng sợ, vội vàng quỳ trên mặt đất. Cậu tha cho tôi đi, cậu tha cho tôi không có bản lãnh gì, tôi có thể gây hại gì được cho cậu chứ? Cậu thả tôi ra, chúng ta vẫn là anh em tốt của nhau mà. Đường Kiến Quốc cười lạnh, họng súng trực tiếp đưa vào miệng của Đường Kiến Công. Đường Kiến Công sợ tới mức cơ thể suy yếu, trực tiếp ngã quỵ trên mặt đất. Đường Kiến Quốc hừ lạnh một tiếng, lấy điện thoại di động ra, tìm một số liên lạc nào đó, trực tiếp gọi video. Tiếng bíp vang lên rất lâu trước khi đầu dây bên kia trả lời video. Trên màn hình điện thoại hiện lên một gò má già nua, ánh mắt như dao nhìn Đường Kiến Quốc. Kiến Quốc, tìm tôi làm gì? Đường Kiến Quốc nhìn khuôn mặt của Đường Chăn Thanh, trong lòng rất phức tạp. Người này đã nuôi dưỡng anh từ nhỏ, nhưng sau đó vẫn hạ đao đối với anh. Tất cả điều này có vẻ rất vô lý, nhưng cũng thật đáng buồn. Đường Kiến Công nghe được giọng nói của Đường Chăn Thanh, muốn xoay người lại, kêu ư ư lên báo hiệu. Đường Kiến Quốc vung tay, họng súng AK-47 trực tiếp đánh gãy hai cái răng cửa của Đường Kiến Công, làm cho máu từ trong miệng Đường Kiến Công chảy ra, khiến cho Đường Kiến Công hoàn toàn ngoan ngoãn lại. Ba, Đường Kiến Quốc hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn Đường Chăn Thanh trong video. Sự tình của Chu Ninh là do ba làm ra đúng không? Sự tình của Đường Ân cũng là do ba động tay động chân đúng không? Cậu đây là muốn chất vấn tôi? Vẻ mặt của Đường Chăn Thanh có chút khó coi. Không dám. Đường Kiến Quốc cúi đầu cười khổ. Ba cầm tổ chức ngầm của Đường ra trong tay, tôi cầm Đường ra tổ chức đứng bên ngoài trong tay. Tuy rằng nhìn cân đối, nhưng ba vẫn có thực lực hơn. Cho dù tôi có một chút ủy khuất, một chút oán hận, cũng không dám cùng ba nói cái gì. Nhưng tôi thực sự muốn biết, khi ba làm tất cả điều này, ba có cảm thấy một tia hối hận trong tim không? Hối hận à? Đường Kiến Quốc, tôi không biết cậu đang nói cái gì. Đường Chăn Thanh sắc mặt âm u dị thường. Chuyện tổ chức ngầm bị bại lộ, đã vậy tôi cũng không giấu giếm nữa. Qua nhiều năm như vậy, cậu làm gia chủ Đường ra, nhưng để tôi vô cùng bất mãn. Bất mãn ở chỗ nào? Đường Kiến Quốc hỏi. Bất mãn ở tất cả, bất kỳ chuyện gì. Đường Chăn Thanh khinh thường. Bất kể chuyện gì à? Đường Kiến Quốc cười to khi nghe được lời này. Nói như vậy, chỉ vì ba bất mãn liền đem nhiều năm cố gắng của tôi đổ xuống sông xuống bể à? Vẻ mặt già nua của Đường Chăn Thanh trở nên u ám, dường như không muốn trả lời vấn đề này. Vậy thì tốt, chỉ cần ba nói cho tôi biết. Đường Ân có phải do ba làm không? Chuyện của Chu Ninh cũng có phải là do ba làm hay không? Đường Kiến Quốc nghiêm nghị chất vấn. Đường Kiến Quốc! Đường Chăn Thanh tức giận, chống nặng hai tay. Nếu tôi làm như vậy thì sao? Nếu không phải vì Đường Ân, Đường gia sẽ rơi vào tình trạng này à? Nếu tôi không phải vì Chu Ninh, Đường gia có bị chia năm xẻ bảy không? Tôi giết hai người đó thì có gì sai? Đường Kiến Quốc đột nhiên bật cười, ánh mắt đầy đau khổ. Anh ta đã làm việc chăm chỉ cho Đường gia 20 năm và đã đưa Đường gia xếp vào hàng gia tộc cấp bậc nhất. Nhưng không ngờ cuối cùng lại có kết quả thế này. Đường Ân chết tiệt, Chu Ninh chết tiệt. Tôi làm đều là vì nhà Đường gia, đều là vì lợi ích của cậu. Đường Chăn Thanh nhìn Đường Kiến Quốc cười cười, lập tức lớn tiếng quát. Vì lợi ích của tôi? Bà muốn giết con trai tôi vì lợi ích của tôi à? Bà muốn bỏ tù vợ tôi vì lợi ích của tôi? Đường Kiến Quốc tức giận, trực tiếp truyền đoạn video cho Đường Kiến Công. Được rồi, nếu bà đã đối tốt với con như thế, con cũng nên đối tốt lại với bà. Bà giết con của con, thì con sẽ giết con cả của bà. Đường Kiến Quốc! Đường Chăn Thanh nhìn video, Đường Kiến Công trong miệng chảy ra máu, lập tức tức giận. Cậu muốn làm gì? Cậu muốn giết anh trai của mình sao? Còn có nhân tính không? Nhân tính? Thế người muốn giết cháu ruột của mình thì có nhân tính không? Đường Kiến Quốc tức giận kêu lên. Nếu nói không có nhân tính, bà, Đường Chăn Thanh xếp hạng thứ hai thì không có người dám đứng hạng nhất. Vì bà muốn giết con trai tôi liền giết con của bà. Tôi Đường Kiến Quốc bắt đầu từ hôm nay sẽ rời khỏi Đường ra. Đường Kiến Quốc, cậu dám làm can? Đường Chăn Thanh ôm ngực của mình tức giận nói. Cậu thả anh trai của cậu ra. Yên tâm, sau khi đại ca của tôi chết, Đường Diểu cũng sẽ lên đường theo nó. Bà không phải là muốn bênh vực Đại Phòng sao? Tôi sẽ giết hết người của Đại Phòng. Sau khi giết được Đường Diểu, tôi sẽ lại đi tìm Đường Úy. Tôi tin rằng, cho dù tôi chỉ có sức mạnh của thế lực bên ngoài, Đường Úy cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay của tôi. Đường Kiến Quốc cười cười, rất buồn bực. Kiến Quốc, nếu cậu thả anh trai của cậu đi, tôi liền coi như chuyện này không xảy ra. Đường Chân Thanh thật sự không thể ngồi yên. Nếu Đường Kiến Công và Đường Diểu đều chết, Đường Úy sẽ là người duy nhất còn lại của Đại Phòng. Thả đi à? Vậy ai sẽ trả cho tôi mạng sống của con trai tôi? Đường Kiến Quốc điên cuồng chất vấn, hai mắt đỏ hoe. Đường Ân đã chết rồi, cậu còn muốn nhà Đường ra chết thêm nữa sao? Đường Chân Thanh tức giận. Con trai của tôi đã chết, đừng mơ tưởng rằng con trai của ba còn sống. Đường Kiến Quốc đã định bóp cò súng. Đường Kiến Công đang quỳ trên mặt đất bị dọa tới mức hồn siêu phách tán. Ông có thể cảm nhận được họng súng kia có thể bắn ra bất cứ lúc nào và kết liễu mạng sống của mình. Được rồi, tôi để cho thế lực ngầm của hai lục địa và giao nó cho cậu. Đường Chân Thanh nhắm mắt lại, đau lòng nói. Tôi sẽ cho người thả Chu Ninh ngay lập tức và cho cậu một lời giải thích. Tôi muốn gặp Chu Ninh ngay bây giờ và báo cáo sự an toàn cho tôi. Nếu tôi không nhận được cuộc gọi từ Chu Ninh trong vòng 1 giờ, tôi sẽ chặt đứt một cánh tay của Đường Kiến Công. Nếu tôi không nhận được cuộc gọi từ cô ấy trong vòng 2 giờ, tôi sẽ chặt đứt một chân của anh ta. Đường Kiến Quốc nói xong liền cúp điện thoại. Đường Kiến Công ở bên cạnh hét lên khi nghe thấy lời này, vẻ mặt hoảng sợ, nói: Kiến Quốc, cậu tha cho tôi. Đường Kiến Quốc nhắm mắt lại, thậm chí còn không muốn mở miệng. Đường Chân Thanh ném nặng xuống đất, giống lên nói: Súc sinh, nghiệt chướng. Lão quản gia cúi đầu nhẹ giọng nói: Lão già, Đường Ân đã chết, cho dù nhị gia được lợi thì có ích lợi gì? Có thể truyền lại cho ai trong tương lai bây giờ? Cho cậu ta thế lực ngầm của hai châu lục, trước tiên ổn định tâm lý của cậu ta cũng không phải là ý tôi. Đường Chân Thanh cuối cùng cũng cảm thấy tốt hơn một chút sau khi nghe thấy lời này. Mau gọi cho nghị viên để cô ấy thả Chu Ninh đi. Vâng. Lão quản gia gật đầu, xoay người chạm vào điện thoại. Cuộc gọi đã được thực hiện. Thả ngay lập tức. Murray tái mét mặt khi nghe thấy điều này. Thả ra? Làm sao có thể? Chứng cứ của tôi đã được nộp cho luật sư bên công tố rồi. Bây giờ thủ tục bình thường đã bắt đầu. Làm sao tôi có thể thả ra được? Trong vòng 1 giờ, nếu Chu Ninh không bước ra khỏi đồn cảnh sát, không ai có thể đảm bảo tính mạng cho cô. Lão quản gia nói xong trực tiếp cúp điện thoại. Nghe vậy, Murray ngồi phịch xuống ghế, đôi mắt có chút trống rỗng. Thả ra? Murray cảm thấy đây giống như một trò đùa lớn. Ngồi trên ghế một mình, khuôn mặt cô ta thay đổi liên tục, đôi khi nở nụ cười rạng rỡ và đôi khi ảm đạm lạ thường. Những người có hai khuôn mặt luôn có thể tự do chuyển đổi như vậy. Đúng lúc này có tiếng gõ cửa. Cảnh sát trưởng mở cửa ra nhìn Murray. Cô Murray, một số người biểu tình tụ tập ở cửa, nghe nói họ là người có lý lịch chính trị, đến kêu oan cho Chu Ninh. Kêu oan à? Khuôn mặt của Murray méo mó. Đúng vậy, bọn họ đang la hét, bọn họ yêu cầu đồn cảnh sát lập tức thả Chu Ninh, nếu không cuộc biểu tình sẽ diễn ra vô thời hạn. Cảnh sát trưởng nhìn Murray đầy mong đợi. Ông ta hoàn toàn không thể kiểm soát chuyện này, tất cả đều phụ thuộc vào Murray. Có người đến kêu oan. Sắc mặt Murray trở nên ủ rũ, nắm chặt tay đập mạnh xuống. Không cần quan tâm tới bọn họ, sau khi gửi hết tin tức cho công tố viên, đưa luôn cô ta qua đó. Ý của cô là không thả người? Thả người à? Murray nghiến răng ngẩng đầu. Tại sao lại thả người? Ông ta kêu tôi thả người, tôi liền thả người à? Tôi 5 lần 7 lượt chỉ muốn đưa Chu Ninh ra tòa, xem có ai dám nói tôi thả người. Không phải chỉ có một nhóm dân biểu biểu tình thôi sao? Tôi không quan tâm đến chuyện này. có thêm vài kẻ thù chính trị cũng không sao. Cảnh sát trưởng sắc mặt thay đổi, chần chờ nhìn cô ta một cái. Nhanh lên! Murray tức giận. Được rồi! Cảnh sát trưởng quay lại, lập tức lon ton chạy về phía xa. Murray quay lại, qua cửa sổ của đồn cảnh sát, cô thực sự đã nhìn thấy rất nhiều người đang tụ tập dưới đó. Những người này từ mọi hướng đi tới, nhìn thẳng vào đồn cảnh sát, như có một loại thù hận sâu sắc nào đó. Lúc này máy bay riêng của Miêu Bách đã từ châu Âu lao tới và hạ cánh xuống sân bay ở thủ đô Washington của Hoa Kỳ. Cửa mở ra, Miêu Bách bước xuống cầu thang với vẻ mặt lạnh lùng. Nhiều người xung quanh lập tức vây quanh ông ta, giúp Miêu Bách mở cửa xe, mời Miêu Bách lên xe. Liên lạc thế nào rồi? Đã liên lạc được. Tất cả quản lý khu vực của gia tộc Đường Gia đã bày tỏ quan điểm của mình với giới truyền thông và đang gây sức ép thêm với chính phủ Hoa Kỳ. Nếu vấn đề của phu nhân không thể giải quyết, thì tất cả sản nghiệp của Đường Gia ở Hoa Kỳ sẽ rút khỏi Hoa Kỳ trong thời gian sớm nhất. Trợ lý bên cạnh vừa nói vừa rút ra một thông tin khác. Hơn nữa, trong chuyện của phu nhân lần này, ngoài chúng ta dường như Mạnh Gia cũng đang tìm người để khơi thông mối quan hệ. Mạnh Gia? Miêu Bách sửng sốt trong chốc lát, không ngờ Mạnh Gia cũng sẽ tham gia. Đúng vậy, theo thông tin thu được thì chính Mạnh Đông Thành, lão đại Mạnh Gia đã tham gia vào chuyện này. Miêu Bách nhíu mày, không ngờ Mạnh Gia không chỉ có tham gia, mà hơn nữa là Mạnh Đông Thành tham gia. Mặc dù thân phận của Miêu Bách trong Đường Gia không tầm thường, nhưng ông cũng hiếm khi tiếp xúc với vị lão gia Mạnh Gia này. Ông chỉ biết phong cách gia tộc của Mạnh Gia có vẻ hơi khác so với các gia tộc lớn khác. Nhưng trong lúc nhất thời, Miêu Bách cũng không biết sự khác biệt cụ thể là gì. Không cần quan tâm sự tình của Mạnh Gia và sắp xếp cho tôi gặp gỡ với thẩm phán. Miêu Bách xua tay vội vàng nói. Mọi việc đã an bài rồi, hôm nay nửa đêm có thể gặp ông ta ở trang viên của ông ấy. Tốt. Miêu Bách gật gật đầu, ánh mắt trở nên thâm thúy. Cùng lúc đó, ở đồn cảnh sát thành phố Los Angeles, Marie là người đầu tiên mặc áo gió màu đen bước ra khỏi đồn cảnh sát. Hàng nghìn người tụ tập bên ngoài đồn cảnh sát, đem đồn cảnh sát vây lấy chặt chẽ. Marie hít một hơi thật sâu, nói lớn. Tôi không biết mọi người tới nơi này với mục đích gì, nhưng tôi có thể nói rõ ràng là mọi người đang thách thức luật pháp của Hoa Kỳ. Nếu mọi người vẫn nghĩ mình là người Mỹ, thì hãy rời khỏi đây ngay bây giờ. Giọng nói rơi xuống, xung quanh nổi lên một trận xôn xao. Ý của cô là gì? Đúng vậy, chúng tôi là người Mỹ, nhưng chúng tôi cần công việc. Nhà máy nơi tôi làm việc vì quyết định sai lầm của cô mà sắp bị đình chỉ công việc. Đúng vậy, công việc của chúng ta làm sao bây giờ? Trong nhóm người, từng câu hỏi chất vấn được đưa ra. Mạnh Đông Thành ở trong xe chậm rãi mở mắt ra. Sau khi nhìn về phía phương xa, ông khẽ thở dài. Nữ nghị viên kia là không muốn thả người sao? Đúng vậy, cô ta vẫn không muốn thả người. Mạnh Bồi Anh từ bên cạnh nhẹ nhàng nói. Vẻ mặt của Mạnh Đông Thành trở nên rất ảm đạm. Một nghị sĩ nhỏ, sao dám đối xử với gia đình Mạnh Gia như thế này? Chính phủ Hoa Kỳ phải nhanh chóng chịu áp lực lớn hơn nữa. Tất cả. Mạnh Bồi Anh cũng sửng sốt. Đúng, tất cả. Mạnh Đông Thành gật đầu nói. Mạnh Bồi Anh do dự rồi nhẹ gật đầu. Được, con lập tức ra lệnh. Hy vọng trong thời gian lớn nhất có thể cho Chu Ninh sự giúp đỡ lớn nhất. Mạnh Đông Thành gật đầu, hạ cửa kính xe xuống, liếc nhìn người cách xe không xa, khẽ chau mày. Bóng người ở đằng xa chậm rãi đi tới, nói nhỏ vào tai Mạnh Đông Thành. Tôi đã tìm được nơi Đường thiếu gia ở rồi. Nhưng có quá nhiều người đang canh giữ, muốn đi vào kiểm tra tin tức, sớm nhất cũng phải 1 giờ. Được rồi, sau 1 giờ phải nói cho tôi tình huống cụ thể. Mạnh Đông Thành ánh mắt lóe lên sắc bén, chậm rãi đóng cửa sổ lại. Đường ân sinh tử đối với rất nhiều người trọng yếu, trong lòng Mạnh Đông Thành cũng rất trọng yếu. Nếu Đường ân thật sự chết, e rằng cháu gái quý giá thật sự sẽ sụp đổ, không chịu được đả kích này. Marie còn đang mắng cái gì đó, nhưng biểu tình không có ý nhường đường. Đi, bắt lấy những người biểu tình này, tóm lấy tất cả cho tôi. Marie nghiến răng gầm lên. Bắt tất cả. Cảnh sát trưởng sửng sốt một chút. Chẳng lẽ lại tha cho bọn họ? Ông không biết sự nguy hiểm của những cuộc tụ tập bất hợp pháp à? Marie hét lên. Ông không hiểu gì cả. Tôi làm điều này là vì nước Mỹ, vì công dân của đất nước. Sắc mặt cảnh sát trưởng không tốt lắm, nghiến răng nhìn Marie. Được, nếu cô ra lệnh thì tôi sẽ bắt bọn họ lại. Tuy nhiên, có sự tình gì thì cô sẽ chịu trách nhiệm một mình. Marie nhìn cảnh sát trưởng chế nhạo một hồi, quay người bước vào đồn cảnh sát. Cùng lúc đó hàng chục cảnh sát lao ra khỏi đồn. Không tốt, bọn họ muốn bắt người. Cảnh sát bắt giữ bất hợp pháp. Chiến đấu với họ. Không biết ai trong đám đông la hét giận dữ. Hàng trăm người biểu tình đứng dậy tức giận và chạy đến nhóm cảnh sát. Trong đám đông hỗn hợp giữa thư ký và những người đàn ông mặc đồ đen, họ lao vào cảnh sát. Không biết viên cảnh sát nào đã không kiềm chế được nổ súng một cái. Một người biểu tình mở to mắt và ngã xuống đất, ôm bụng của mình. Sự hỗn loạn diễn ra. Sự việc xảy ra ở đồn cảnh sát lan nhanh tới tai của Mạnh Thúy Bình. Mạnh Thúy Bình xem đoạn video tình báo trên tay. Ánh mắt xẹt qua rất sắc bén, bởi vì cô từ trong đám đông nhìn thấy người của Mạnh gia và chiếc xe của Mạnh gia. Theo lời kể của những người ở đó, nghe nói lão gia đã đến cùng những người khác. Bọn họ đều ở đây. Ánh mắt của Mạnh Thúy Bình lóe lên, có chút kinh ngạc. Đúng vậy, ngoài lão gia còn có gia chủ cùng phu nhân, còn mang theo thiếu phu nhân đến đây. Bọn họ đang ở cửa đồn cảnh sát, chờ cảnh sát thả Chu Ninh. Trợ lý nói. Mạnh Thúy Bình gật đầu xua tay nói. Cô đi ra ngoài trước đi. Vâng, trợ lý gật đầu rồi quay người đi không chút do dự. Khuôn mặt Mạnh Thúy Bình sa sầm. Cô không ngờ Mạnh gia lại đến nhanh như vậy. Cô vừa gặp Stephen phu nhân, cùng phu nhân bá tước hôn và đưa chứng cứ cho cảnh sát, thì người Mạnh gia đã đến nơi. Theo hiểu biết của Mạnh Thúy Bình về Mạnh gia và Mạnh Quán, cô ấy chắc chắn biết những người này đến đây để làm gì. Nếu Mạnh gia thực sự đến để cứu Chu Ninh, thì tất cả những gì Mạnh Thúy Bình làm ngày hôm nay sẽ trở nên vô ích. Mạnh Thúy Bình thực sự không muốn. Cô ta không muốn rằng Chu Ninh sẽ ra ngoài mà không xảy ra sự cố gì. Và cô ta cũng không muốn rằng Mạnh gia đến thành phố Los Angeles vì lợi ích của Chu Ninh. Và lúc này một ý nghĩ điên rồ lóe lên trong lòng Mạnh Thúy Bình. Chỉ mất chưa đầy 10 giây để ý tưởng này xuất hiện và Mạnh Thúy Bình hạ quyết tâm. Lấy điện thoại di động, Mạnh Thúy Bình bấm số gọi. Alo. Nghe được giọng nói của Đường Úy trên điện thoại, Mạnh Thúy Bình càng ngạo mạn nói. Tôi hiện tại nói cho cô một tin tức. Cô có thể nói cho Đường Chân Thanh tin tức này. Nhưng tôi hy vọng cô chỉ tạo một chút hỗn loạn cho Mạnh gia, không được làm hại bất cứ ai. Tin tức gì? Đường Úy hỏi. Cô phải hứa không được làm tổn thương bất cứ ai. Mạnh Thúy Bình lạnh lùng nói. Được rồi, tôi có thể hứa với danh nghĩa của tôi, Đường Úy, rằng tôi sẽ không làm tổn thương bất cứ ai. Đường Úy nói. Mạnh Thúy Bình hít sâu một hơi thật sâu rồi nói. Mạnh Quán đã sinh con cho Đường Ân. Cô nói cái gì? Sắc mặt Đường Úy thay đổi rõ rệt. Mạnh Thúy Bình lạnh lùng nói. Cô nên biết chuyện này có ý nghĩa gì. Nếu như Đường Ân thật sự đã chết, người trong nhị phòng rất có thể sẽ trút giận lên Đường gia. Chuyện này có thể không giải quyết được gì. Bởi vì cho dù bọn họ tranh đoạt Đường gia cũng không có người truyền thừa, nhưng sự xuất hiện của đứa bé này sẽ để cho những người trong nhị phòng Đường gia nhìn thấy hy vọng. Họ sẽ điên cuồng giật hết tài sản của Đường gia và giao hết cho đứa nhỏ này. Đường Úy nghe được những lời này cả người có chút choáng váng. Bọn họ muốn giết Đường Ân là để cho Đường Kiến Quốc cùng Chu Ninh mất đi tinh thần, lại để cho bọn họ mất đi hậu duệ. Ai biết Mạnh Quán thật sự sinh cho Đường Ân một đứa bé. Đứa trẻ bây giờ ở đâu? Đường Úy nghiến răng nói. Tôi đã nói rồi, cô không thể làm tổn thương đứa trẻ này. Mạnh Thúy Bình mạnh mẽ nói. Điều tôi cần cô làm là không cho Chu Ninh rời khỏi đồn cảnh sát, không phải là đi tìm đứa bé. Tôi hiểu rồi. Đường Úy nheo mắt cúp điện thoại. Mạnh Thúy Bình nhìn điện thoại di động, cảm thấy phức tạp một hồi. Chuyện này vốn là bí mật lớn nhất của Mạnh gia, nhưng là để cho Chu Ninh chết trong đồn cảnh sát, cô bán bí mật lớn nhất này cho Đường Úy. Bởi vì người mà Mạnh Thúy Bình ghét nhất trong đời là người phụ nữ có tên Chu Ninh, cho nên Mạnh Thúy Bình có thể yên tâm chấp nhận bất cứ chuyện gì. Trong vòng chưa đầy 3 phút, tin tức đã đến được với Đường Đào. Đường Chân Thành híp mắt suy nghĩ về những lời vừa nghe, đôi mắt phát ra một đợt hàn quang. Hiện tại nên làm như thế nào? Lão quản gia ở bên hỏi. Đường Chân Thanh nghiến răng liếc mắt. Nghe nói Mạnh Đông Thành cáo giả bây giờ đang ở thành phố Los Angeles. Vừa rồi ông ta còn đến đồn cảnh sát. Vẻ mặt của lão quản gia có chút thay đổi. Ý ông là... Giết! Đường Chân Thanh mặt không cảm xúc nói. Lão quản gia do dự, gật đầu nhấc máy, nhanh chóng bấm số điện thoại ở thành phố Los Angeles. Cùng lúc đó, tại cửa đồn cảnh sát thành phố Los Angeles, xung đột đã hoàn toàn bùng phát. Mạnh Đông Thành đang nhìn mọi thứ bên ngoài cửa kính ô tô. Tài xế từ từ khởi động xe và đánh lái sang dãy nhà bên cạnh. Bên ngoài đồn cảnh sát hoàn toàn lộn xộn. Hàng trăm người biểu tình lao vào bên trong đồn cảnh sát, trong khi các nhân viên cảnh sát được trang bị đầy đủ vũ khí, cầm dùi cui trên tay và bắt đầu tấn công người biểu tình. Từng tiếng kêu rên không ngừng phát ra từ cửa đồn cảnh sát. Hơn chục phóng viên đã xuất hiện trên con phố cách đó không xa, bắt đầu theo dõi và đưa tin về vụ việc này. Mary đứng trước cửa đồn cảnh sát, nhìn mọi chuyện xảy ra ở dưới lầu. Cô biết chuyện này hoàn toàn đã gây ra chuyện lớn. Ước chừng rằng tiêu đề báo ngày mai sẽ là bạo loạn ở thành phố Los Angeles, và thậm chí một số phương tiện truyền thông vô đạo đức không biết họ sẽ viết cái gì. Có người đã chết, đây là vấn đề lớn nhất. Cô Mary, đám người đã vội vàng chạy đi rồi. Đem người ra ngoài, đưa cho công tố viên. Mary xoay người đi xuống lầu, bậc thềm dưới chân đập rầm rầm. Mọi chuyện đã đến thời điểm này, chỉ còn một cách duy nhất là Mary phải liều theo thôi. Nếu lần này Chu Ninh có thể bị đưa ra tòa thành công và tội ác của cô ta được công khai, thì Mary từ nay sẽ là người hùng của nước Mỹ. Khi đó mọi người trong nước sẽ tán thưởng cô và ca ngợi cô ta. Chỉ có như vậy cô ta mới có thể có thêm chỗ dựa. Cho dù sau này có vài kẻ thù chính trị, Mary cũng nhất định sẽ không coi trọng. Đi hết một vòng vào phòng thẩm vấn, đẩy cửa phòng thẩm vấn ra, Mary ổn định lại tâm tình của mình. Nụ cười trên mặt càng ngày càng dịu dàng. Thật sự không ngờ mọi chuyện đã đến mức độ này rồi mà cô vẫn có thể bình tĩnh được. Tôi nghĩ cô gần đây gặp không ít rắc rối. Chu Ninh lạnh lùng nói. Không có. Có phải là cô thất vọng rồi không? Mary cười nhẹ, đối với cảnh sát phía sau nói. Đem đi, giao cho công tố. Khi giọng nói rơi xuống, hai cảnh sát đã nhanh chóng bước theo, kéo Chu Ninh ra ngoài. Cô đã tính đến hậu quả chưa? Chu Ninh lạnh lùng nhìn Mary. Hậu quả? Hậu quả là tôi sẽ trở thành anh hùng đáng khen nhất trong nước và là một ngôi sao đang lên trong chính trường, và cô sẽ phải ngồi tù cả đời. Mary chế nhạo và đẩy vai Chu Ninh. Chu Ninh lảo đảo tiến về phía trước vài bước, mặt mày cực kỳ lạnh lùng. Tôi đoán có thể cô không thể sống sót đêm này. Tiện nhân, cô muốn chết à? Mary tức giận giơ tay lên tát vào mặt Chu Ninh. Chu Ninh nhanh tay lẹ mắt giơ cánh tay chặn cổ tay của Mary lại, sau đó dùng tay tát Mary một cái và đá cô ta ngã xuống đất. Tất cả sự việc này diễn ra quá nhanh khiến những cảnh sát xung quanh không hề nhận ra sự bất thường. Dừng lại! Vài cảnh sát phản ứng đã giữ lấy Chu Ninh. Chu Ninh lắc vai nhưng vẫn bị bắt. Còn chưa kịp phản ứng thì đã bị một viên cảnh sát đập vào khóe miệng. Chu Ninh cơ thể có chút không chịu nổi loại lực lượng này, cả người lảo đảo lùi về phía sau. Tôi sẽ giết cô! Mary đứng dậy lao về phía Chu Ninh. Cô Mary, cô hãy bình tĩnh! Vài cảnh sát lại bước tới và khống chế hai người họ. Khuôn mặt của Mary trở nên rất dã man. Cô ta chửi rủa ác độc, đồ quỷ cái, đồ khốn kiếp, đáng lẽ cô không được sinh ra trên thế giới này. Cô không biết sự xuất hiện của cô đã làm ô nhiễm thế giới này, cũng làm ô nhiễm nước Mỹ thuần khiết này. Cô chính là một đống kích chó thôi, sớm muộn gì cũng chết ở đây. Vẻ mặt Chu Ninh vô cùng ảm đạm. Con trai cô chết rồi, phu quân của cô cũng sẽ chết. Lão gia Đường gia đã nói với tôi rồi. Để tôi hạ độc cô ở đây, không cho cô làm ô nhiễm từng tấc đất của thiên hạ này. Để tôi ném cô vào địa ngục. Đồ đáng kinh tởm, nhìn thấy là buồn nôn rồi. Sớm muộn gì cô cũng sẽ theo bước chân của con trai cô. Chu Ninh nhấc chân muốn đá tới Mary. Cảnh sát bên cạnh túm lấy Chu Ninh. Họng súng đen kịt đã chĩa vào đầu của Chu Ninh. Tới đây, không phải là cô có bản lĩnh sao? Nhìn thấy súng liền sợ đúng không? Chu Ninh nheo mắt kìm nén cảm xúc trong lòng. Đi hết một vòng đến bên ngoài đồn cảnh sát, Mary vẫn còn đang nguyền rủa. Chu Ninh leo lên xe lạnh lùng nhìn Mary, trong mắt sát ý càng ngày càng mạnh. Xe cảnh sát khởi động và cuộc biểu tình bên ngoài đã bị bom hơi ngạt chặn lại. Một hàng 4 hoặc 5 xe cảnh sát chạy ra khỏi đồn cảnh sát, tất cả ma theo hướng của công tố viên đi đến. Những người biểu tình chửi bới và ném đồ vật ra xa, nhưng họ không thể chặn được xe cảnh sát. Ở phía xa, Mạnh Đông Thành nhìn thấy cảnh này với vẻ mặt ảm đạm. Tuy rằng Mạnh gia có chút ảnh hưởng ở Hoa Kỳ, nhưng không ngờ lại có thể yếu như vậy? Sau tất cả các mối quan hệ đã được sử dụng, vẫn không có cách nào để giữ Chu Ninh lại. Bà có phải làm sao bây giờ? Mạnh Bồi Anh từ một bên quan sát nhìn Mạnh Đông Thành vẻ mặt xấu xa. Mạnh Đông Thành cúi gằm mặt, kéo cửa kính xe xuống. Lúc này người bên ngoài lập tức nghiêng người. Tôi đã liên hệ với những người xung quanh đường thiếu gia, xem ra cậu ấy chưa chết, nhưng lại gặp phải một số vấn đề. Gặp phải một số vấn đề à? Vấn đề gì? Mạnh Đông Thành sửng sốt. Bên kia không nói ra vấn đề gì, chỉ sợ là không tốt. Mạnh Đông Thành gật đầu suy tư một chút, nhìn về phía Mạnh Quán. Chu Ninh vì không được cứu, nên cho cháu gái đi gặp Đường Ân. Mặc dù từ thông tin mà ông ta nghe được, Đường Ân hiện tại có thể sắp chết. Nhưng nếu bỏ lỡ cơ hội này, sau này khó có thể gặp nhau. Đến trang viên của Đường Thiếu, Mạnh Đông Thành yếu ớt xua tay. Vâng. Mạnh Bồi Anh đồng ý ra lệnh cho tài xế, đồng thời vội vàng báo địa chỉ của trang viên Đường Ân theo nguồn tin. Lúc này Đường Ân cũng không biết bên ngoài đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Nội lực trong người của anh giống như nước sông sóng gió. Hỗn loạn, chảy qua kinh mạch, cuối cùng tụ lại ở vị trí đan điền của Đường Ân. Luồng không khí trong phòng dường như cô đặc lại thành chất, thậm chí còn phát ra tiếng lách cách nhẹ. Hồ Tùng nhìn cảnh này thở dài nói, lần này không biết là phúc hay họa đây. Chỉ cần chưa chết hẳn là chuyện tốt. Dương Đan Ni cũng lên tinh thần. Hôm trước cô ấy đã khóc, đôi mắt sưng đỏ, giờ đã hồi phục nhiều. Đúng là như vậy. Hồ Tùng suy nghĩ một chút liền cảm thấy được cô gái nói lời này có chút đạo lý. Mấy ngày nay thể chất của Đường Ân mỗi ngày một thay đổi. Từ vết thương nghiêm trọng ban đầu, đến bây giờ đã hoàn toàn bình phục, hơn nữa vóc dáng cũng mạnh mẽ hơn trước nhiều. Trong khoảng thời gian này, Viên Chi Am đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm và tỉnh lại, còn Đường Ân vẫn còn hôn mê. Lão Hồ, chúng ta có nên gọi anh ta không? Dương Đan Ni lo lắng hỏi. Không. Hồ Tùng lắc đầu. Trạng thái hiện tại của Đường Ân có thể nói là kỳ ngộ khó gặp. Nếu hấp tấp chèn ngang có thể sẽ ảnh hưởng khôn lường đến cậu ta. Ồ. Dương Đan Ni vừa hiểu vừa không hiểu gật đầu. Cửu Dương chi thể này uy lực đến mức nào? Uy lực đến mức nào à? Hồ Tùng trầm ngâm, vừa định nói gì thì đã cảm thấy luồng khí trong phòng quay cuồng, rồi tụ lại trên người Đường Ân. Mau, Đường Ân sắp tỉnh rồi, các người mau đem thêm cổ ngọc vào. Dương Đan Ni cũng sửng sốt, vội vàng chạy ra khỏi nhà, gọi Vương Cẩn qua. Hai người bọn họ như công nhân bốc vác, kéo chiếc hộp và lao thẳng vào phòng. Luồng không khí trong phòng càng lúc càng mạnh, rèm cửa bị thổi, cuốn phát ra tiếng kêu lộp bộp. Quần áo của Đường Ân bắt đầu phồng lên, giống như sắp bị xé toạc. Từ trong cơ thể anh vang lên tiếng lách cách, đó là âm thanh dị thường của xương và gân, như thể vàng và sắt lắc vào nhau. Hồ Tùng ánh mắt kinh hãi, không biết làm sao biểu đạt tâm tình phức tạp. Khoảng cách hơn 10 dặm bên ngoài, đoàn xe hộ tống Mạnh Đông Thành cũng đã nhanh chóng xuyên qua đường lớn. Mạnh Đông Thành lúc này mới có thể bình tĩnh lại. Trong mắt Mạnh Quán tràn đầy chờ mong. Cô biết đây là đi gặp Đường Ân, trong lòng lo lắng có chút phức tạp. Lúc này Mạnh Tư Ân trong tay kêu lên. Mọi người trong xe đều giật mình. Này, đừng khóc. Mạnh Quán ôm đứa nhỏ, cái mũi có chút chua xót. Mẹ đưa con đi gặp ba. Giọng khóc của Mạnh Tư Ân càng lúc càng lớn, trong cổ họng phát ra tiếng kêu như bị nghẹt, thậm chí con thở khó mấy lần. Đứa nhỏ có chuyện gì vậy? Mạnh Bồi Anh từ bên cạnh lo lắng hỏi. Mạnh Quán ngẩng đầu kìm nước mắt. Con không biết. Mạnh Đông Thành cảm thấy từ xa có luồng sáng chiếu tới, sắc mặt biến sắc, vội vàng hét lên. Không tốt, giữ vững. Bùm một tiếng, một chiếc Hammer chạy tốc độ cao lao ra khỏi ngã tư và tông thẳng vào ô tô của Mạnh Gia. Trong xe truyền đến tiếng vang ầm ầm. Người của Mạnh Gia ngồi trong ô tô bị hất văng sang một bên. Kính cửa sổ ô tô phát ra tiếng lách cách, nhưng rất may không bị nứt vỡ. Mạnh Đông Thành hai mắt lồi ra tức giận gầm lên. Giữ lấy đứa trẻ, ai dám làm tổn thương nó một chút, tôi, Mạnh Đông Thành hôm nay sẽ giết hắn. Mạnh Bồi Anh tính đỡ lại thì ba mình như khi nghe nói thế. Anh quay sang đỡ lấy Mạnh Quán và ôm đứa trẻ vào lòng. Lúc này chiếc ô tô đã bị hút văng xa hơn chục mét. Mau lên! Mạnh Đông Thành hoảng sợ ngồi dậy, trên trán có vết máu. May mà Mạnh Gia mỗi lần ra ngoài đều chọn xe chống đạn, nên dù xe có bị ai đâm cũng không xảy ra thiệt hại quá nhiều, vẫn lao về phía trước. Tiếng súng dày đặc vang lên vào lúc này. Mạnh Gia vội vàng cúi người. Mặc dù xe đã được trang bị cửa kính chống đạn, nhưng không ai dám bất cẩn. Trong trường hợp chất lượng kính xảy ra sự cố thì Mạnh Gia cũng phải chịu thiệt thòi. Phía trước có một xe. Người lái xe phía trước hét lên một tiếng, đã tăng tốc rồi. Xông lên! Lão Mạnh Gia ngồi ở băng ghế sau, giống như đang chỉ huy chiến hạm. Lực đạo quả thực vượt quá tầm người thường. Đúng lúc này, lốp xe phát ra tiếng cọ sát mạnh bạo với mặt đất, sau đó trực tiếp đụng vào. Dù cả nhà Mạnh Gia đã chuẩn bị sẵn sàng nhưng vẫn bị chiếc xe lật nhào theo quán tính. Mạnh Đông Thành hai mắt đỏ ngầu, giống như quỷ muốn ăn thịt người. Tuy người tuổi này thường có tính tình tốt, nhưng không có nghĩa là không có chí khí. Nếu không làm sao ông ấy có thể gây dựng nên một doanh nghiệp gia tộc lớn như Mạnh Gia mà không có chút tức giận nào? Mạnh Bồi Anh đã co người lại và ôm đứa trẻ trên tay, trong khi Mạnh Tư Ân lúc này khóc rất to, như thể có thứ gì đó mắc ở trong cổ họng. Mạnh Quán tái mặt vì sợ hãi, nắm chặt tay vịn bằng cả hai tay và ngã sang một bên khi chiếc xe tông phải. Đoàn xe bị đánh tan, xe của Mạnh Gia lái đi, những người truy đuổi ở phía sau vẫn tiếp tục nổ súng. Cảnh tượng kinh hoàng này xảy ra ở ngoại ô thành phố Los Angeles. Hơn chục xe ô tô đuổi theo một chiếc van nổ súng dữ dội. Mà chiếc xe này như chiếc lá đung đưa trước mưa gió, có thể bị cuốn và bọt nước bên trong bất cứ lúc nào. Cách đó không đến 1 km, Hồ Tùng nhìn Đường Ân nằm trên giường, trái tim suýt chút nữa chạm vào cổ họng. Theo lý mà nói, lẽ ra Đường Ân đã tỉnh lại từ lâu, nhưng không ngờ cậu ta đã hôn mê lâu như vậy. Sau khi điên cuồng vận khí bên trong, vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Lão Hồ, có chuyện gì vậy? Dương Đan Ni sắc mặt kinh hãi. Chờ đã. Hồ Tùng hít sâu một hơi, nghiến răng nhìn Đường Ân. Ông không biết Đường Ân sẽ tỉnh lại lúc nào, nhưng ông cảm thấy sẽ sớm tỉnh lại. Lúc này đã khoảng hơn 10 phút, ngoài cửa chợt truyền đến tiếng bước chân. Có người mở cửa, sắc mặt không tốt. Bên ngoài trang viên xảy ra tình huống có người đang bị truy sát. Bị truy sát? Hồ Tùng sửng sốt một chút. Có biết là ai không? Không phát hiện ra, nhưng không phải là người của chúng ta. Vậy không cần quan tâm, chờ thiếu gia tỉnh lại rồi nói chuyện. Hồ Tùng nói. Dương Đan Nhi cũng không bận tâm về điều đó. Đối với Vương Cẩn, Đường Ân là người duy nhất trong trái tim của anh ta. Chỉ cần Đường Ân có thể sống được, không cần quan tâm tới ai khác. Lúc này xe của Mạnh Gia chuẩn bị lao đến trang viên nơi Đường Ân tọa lạc. Trên xe bốn người Mạnh Gia có chút chật vật. Mạnh Đông Thành rách một đoạn trên trán, máu từ trên trán trượt xuống, khiến ông gần như không thể mở mắt. Tình hình của Mạnh Bồi Anh thậm chí còn tồi tệ hơn. Dấu vết của một mảnh vỡ thủy tinh đầy trên lưng. May mắn thay, Mạnh Bồi Anh đã giữ Mạnh Tư Ân an toàn trong vòng tay của anh ta. Mạnh Quán và Vương Nghệ Linh ôm nhau, cả hai run rẩy và suýt khóc. Mạnh Đông Thành ngồi yên, lau vết máu trên trán, lấy điện thoại di động ra, bấm số điện thoại của Mạnh Thúy Bình. Ngay khi nghe tiếng chuông vang lên, đã nghe thấy giọng nói lười biếng của Mạnh Thúy Bình. Bà, gọi con có chuyện gì vậy? Con vừa mới đến châu Âu không lâu. Con chuẩn bị nghỉ ngơi. Mạnh Đông Thành nghiến răng nói. Thúy Bình, nghe kỹ những gì bà nói. Bà và gia đình đại ca của con bị người ám toán. Khả năng sống sót, không thể đi ra khỏi Los Angeles. Lúc này, một tràng đạn dày đặc bắn tới. Mạnh Đông Thành không hề sợ hãi, vẫn ngồi thẳng lưng. Có chết cũng không sao, nhưng Mạnh Gia không được chết một cách ngu dốt như vậy. Sau khi bọn ta chết, con tìm ra kẻ đứng sau và giết mọi người trong gia đình họ. Bà đang nói cái gì thế? Cái gì mà ám toán? Mạnh Thúy Bình giật mình, sắc mặt trở nên tái nhợt. Bà đừng làm con sợ, làm sao ba lại bị ám toán? Làm sao có ai dám ám toán ba? Đối thủ trong kinh doanh, kẻ thù trong chính trị cũng có thể là nhà Đường Gia. Bọn ta đưa Mạnh Tư Ân đến đồn cảnh sát ở thành phố Los Angeles. Và có thể bọn ta đã bị Đường Gia phát hiện. Đường Gia muốn giết bọn ta. Mạnh Đông Thành nghiến răng và nói một cách giận dữ. Sau khi bọn ta chết, không tiếc bất cứ giá nào phá hủy Đường Gia cho ta. Nếu không, con không phải là con gái của Mạnh Gia nữa. Điện thoại nói tới điều này trực tiếp bị treo. Mạnh Thúy Bình đột nhiên suy sụp, hai mắt trở nên trống rỗng. Đường Gia, Đường Úy. Làm sao Mạnh Thúy Bình không biết chuyện gì đang xảy ra, Sau khi Mạnh Đông Thành nói những lời này, cô lập tức hiểu ra. Nguy hiểm mà Mạnh Gia gặp phải lần này rất có thể đến từ Đường Úy, cũng rất có thể là từ chính cô ta. Đứa nhỏ bị Đường Gia phát hiện là chính mình nói cho Đường Úy. Mạnh Thúy Bình tuy ghét Chu Ninh nhưng trong lòng cô ấy vẫn có Mạnh Gia. Cô ấy luôn cảm thấy mình là người của Mạnh Gia và Mạnh Gia đã nuôi nấng cô ấy. Bây giờ chính cô ấy đã giết gia đình mình. Mạnh Thúy Bình không thể tha thứ cho chính mình. Cầm lấy điện thoại, Mạnh Thúy Bình trực tiếp gọi cho Đường Úy. Đường Úy tiện nhân, cô ra tay với người của Mạnh Gia sao? Ừ, Đường Úy không phản bác lại, trực tiếp đồng ý. Tôi đã nói với cô như thế nào? Tôi nói cô không được phép làm hại bất cứ ai. Mạnh Thúy Bình gầm gừ chất vấn. Tôi đang giúp cô. Chẳng nhẽ cô không đoán ra sao? Giọng nói của Đường Úy lạnh hơn. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Hy vọng rằng các bạn có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.